núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 383, cái đồ chơi này, ta sẽ nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, nếu Tào Thiên Nhất là người chiến thắng cuối cùng, như vậy Tô Gia sẽ hưởng được lợi ích không nhỏ. Phần Phật, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lực lượng băng hàn, một cây trường tiên, trắng như tuyết hung hăng quất tới về phía hắn. Tô Huyền Hà liền biến sắc, cuống quýt ra tay ngăn cản, đồng thời quay đầu nhìn lại, lập tức lửa giận bốc cao. Tô Tiên Nhi, là ngươi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là phá hoại rồi. Tô Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, Tô Huyền Hà, không ngờ tới sao, xoát, lại quất một giỏi tới. Sắc mặt Tô Huyền Hà đại biến, tại sao thực lực Tô Tiên Nhi lại mạnh như thế? Hắn đánh không lại, mới chỉ hai roi, thì hắn đã đoán được, mình không phải là đối thủ của Tô Tiên Nhi. Tựa hồ thực lực Tô Tiên Nhi cũng không kém Tào Thiên Nhất. Chuyện này sao có thể? Ngươi còn dám trốn, ngoan ngoãn cho ta quất vài roi thì xong. Nếu còn muốn trốn, hừ hừ, vừa dứt lời, Tô Tiên Nhi lại quất tới một roi. Mỗi một roi quất xuống, chỗ bị trúng đều đóng băng. Dù là đế vực của Tô Huyền Hà, đều biến thành băng hàn chi vực. Nói như thế nào? Ta cũng là ca ca của ngươi. Tô Huyền Hà liền thở gấp. Ăn vài roi, đừng nói là vài roi. Xem như là gánh lấy một roi. Chỉ sợ mạng cũng mất. Có khi nào ngươi xem ta là muội muội? Chính là ngươi ép ta. Tô Tiên Nhi không dễ gì buông tha. Người ép ngươi không phải là ta. Tô Huyền Hà thề thốt phủ nhận. Lại nói tiếp. Đây chính là khí vận đế binh. Là sự tình rất hệ trọng. Ngươi cũng là người Tô gia. Nếu như ngươi mang đế binh trở về Tô gia, tất nhiên đám tộc lão bọn họ sẽ coi trọng ngươi, không dám bức ngươi. Quyền lực của ngươi ở Tô gia sẽ rất lớn. Tô Huyền Hà vội vàng mở miệng nói. Hắn cũng không muốn nếm thử một roi. Dựa vào thực lực hiện giờ của Tô Tiên Nhi, nếu quay về Tô gia, đám tộc lão còn không xem nàng là hòn ngọc quý hay sao? Đối với đại gia tộc có truyền thừa lâu đời, đây mới chính là sự thật. Phì, ta đã không còn là người của Tô gia. Tô Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói, nếu ngươi tiếp tục trốn tránh, cũng sẽ bị ăn roi. Ngươi đánh không lại của ta, ngoan ngoãn chịu vài roi, ta sẽ không ngăn cản ngươi lấy đế binh. Nếu không thì ta sẽ cướp đi. Vừa nói xong đã giơ roi lên, lại bồi thêm một câu, ta đếm tới ba, tự ngươi quyết định. Một, hai. Thần sắc trên mặt Tô Huyền Hà biến hóa bất định. Hôm nay chỉ có thể đánh bạc Tô Tiên Nhi sẽ không hạ sát thủ. Dù sao mình cũng là ca ca của nàng, không đến mức quất chết mình chứ. Hắn nghiến chặt răng, nhắm hai mắt lại, rồi nói, ngươi rút a ba. Vừa dứt lời, một roi đã nện trên người hắn, một cỗ lực lượng băng hàn hung hăng đánh vào trên người, dường như muốn đông cứng thân thể, ngay cả thần hồn cũng đóng băng. Toàn thân Tô Huyền Hà thoáng run rẩy, hàm răng kêu lách cách, trên người đã hóa thành băng tuyết, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài. Quả nhiên Tô Tiên Nhi lưu tình, không có hạ sát thủ. Ba, trên người lại ăn thêm một roi. Một roi này không có lực lượng băng hàn, mà lại mang theo một chút ấm áp, ngoại trừ bên ngoài cảm thấy đau nhức, vậy mà hóa giải băng hàn trên người hắn. Trong lòng Tô Huyền Hà như chút được gánh nặng, tuy là bị quất vài roi, nhưng mà hắn còn có thể chịu được, cũng không có bị trọng thương. Ba, ba. Tô Tiên Nhi càng quất càng nghiện, lại quất thêm vài roi trên người Tô Huyền Hà. Thời gian trôi qua nàng có chút cảm ngộ, lực lượng trên người cũng xảy ra biến hóa. Ba, Tô Huyền Hà bị đông cứng đến run cầm cập, nhưng mà hắn không hoảng hốt, một roi tiếp theo sẽ có cảm giác ấm áp. Kết quả, một roi tiếp theo đánh trên người, không có cảm giác ấm, mà là cực nóng, giống như là hỏa diễm, mãnh liệt xuyên thấu cơ thể hắn, tựa hồ muốn thiêu, đốt hắn thành tro. Không tốt, Tô Huyền Hà liền biến sắc. Chuyện quái gì thế này? Ba, bị ăn liên tiếp mấy roi. Nửa người Tô Huyền Hà bị đóng băng, mà nửa người còn lại thì có màu đỏ thẫm, giống như bị thiêu đốt. Đã nói chỉ quất vài roi, tại sao lại đánh mãi không ngừng? Tô Huyền Hà muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà toàn thân run rẩy, hai môi mấp máy, cả buổi không nói ra lời. Thần hồn cũng có cảm giác một nóng một lạnh, gần như sắp nổ tung. Tô Tiên Nhi càng đánh càng nghiện, đến cuối cùng quất một roi trên người Tô Huyền Hà, băng hàn cùng nóng bức đan xen, cùng lúc truyền vào cơ thể hắn. Dù là Tô Tiên Nhi không có hạ sát thủ, nhưng Tô Huyền Hà cũng gánh không được, phốc một tiếng, ngã lăn quay trên mặt đất, nửa người bị đông thành băng tuyết, nửa người còn lại thì bùng lên hỏa diễm. Tô Tiên Nhi đành phải dừng tay, lại quất tiếp, Tô Huyền Hà chỉ có đường chết. Chống đỡ được rồi, Tô Huyền Hà kích động không thôi, tuy là rất thống khổ, nhưng mà vẫn bảo vệ khí vận đế binh. Kết quả, hắn nhìn thấy Tô Tiên Nhi nhặt lấy đế binh, nháy mắt với hắn một cái, rồi nói, cái đồ chơi này, ta sẽ nhận lấy. Cách chương.